Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, tăng trưởng phần cuối. Thuyền, đẹp giác, người hảo hảo ngây người ở trong phi thuyền. Ta đi tu hành, Son Gouben đi hướng thông đi ra ngoài lối đi nhỏ. Tạp Chan Hoàn ca ca muốn tu hành. Tiền đẹp giác lập lúc hưng phấn. Nàng nhưng là cũng cực kỳ thích võ đạo. Tạp Chan Hoàn ca ca ở trong trọng lực thất tu hành. Ta thấy được một ít. Có thể là của hắn phòng trọng lực căn bản không cho ta đi vào. Nhìn không ra manh mối gì. Hiện tại hắn muốn ở trên tinh cầu tu hành. Tổng sẽ không cho ta xem a. Tạp Chan Hoàn ca ca. Tiền đẹp giác liền cũng đứng lên. Ta có thể đi xem sao? Son Gouben thân thể hơi dừng lại một chút. Có thể, nhưng phải mặc vào thanh kim cơ giáp. Hoàn cảnh bên ngoài căn bản không phải ngươi có thể thừa nhận. Ta biết, tựa như tiến nhập trong vũ trụ phải mặc y phục vũ trụ giống nhau. Tiền đẹp giác cười đến con mắt đều híp lại. Nàng liền lấy ra mới vừa Son Gouben đưa vạn năng bao con nhộng. Ném một bên, thình thịch, chỉ thấy một con hình thể đẹp đẽ đại hoàng phong cơ giáp xuất hiện tại trước mặt trên đất trống. Hoa, tốt xinh đẹp, tiền đẹp giác đôi mắt đẹp phát sáng. Nàng liền đi tới, dùng tay sờ soạc lấy đại hoàng phong cơ giáp. Tạp Chan Hoàn ca ca, cái này cơ giáp thật xinh đẹp nha. Được rồi, người cơ giáp cũng là đại hoàng phong sao? Ta không cần cơ giáp. Không cần, tiền đẹp giác không hiểu nhìn Son Gouben. Được rồi, chiếc kia đại hoàng thao túng phương thức. Chính ngươi từ từ suy nghĩ, đi ra ngoài trước. Son Gouben người trần chuồng như vậy tiến nhập thông đạo. Ba, một cánh ngân sắc cửa kim loại hạ xuống, đưa hắn cắt đứt ở tiền đẹp giác ánh mắt ở ngoài. Tiền đẹp giác chân mày nhíu lên. Tạp Chan Hoàn ca ca vừa vặn giống như người trần chuồng như vậy đi ra. Đây là ý gì? Lẽ nào bộ này đại hoàng phong là của hắn? Hiện tại tặng cho ta. Cho nên hắn xuyên y phục không gian đi ra bên ngoài là tu hành. Tiền đẹp giác suy tư một hồi. Liền nghiên cứu trước mắt đại hoàng phong cơ giáp tới. Cũng liền ngắn phút chốc. Tiền đẹp giác liền tiến vào trong cơ giáp. Sau đó cả người đều có chút mộng. Bên trong cơ giáp bộ phận hoàn toàn cùng nàng tưởng tượng bất đồng. Đẹp giác, Son Gouben thanh âm vang lên. Thanh kim cơ giáp là tân tiến chiến đấu cơ giáp. Nơi này có một phần nói minh thư. Thao túng phương pháp đều ở phía trên. Chính ngươi nghiên cứu một chút. Đương nhiên phương diện này phần lớn công năng ngươi là không cần phải. Có muốn hay không học? Ngươi tự xem làm, mặt khác, cái này cơ giáp cũng không thuộc về ngươi, chỉ là tạm cho ngươi mượn dùng. Cho nên, nếu như ngươi không phải rảnh rỗi đến phát điên lời nói, tốt nhất không nên nghiên cứu. Chiến đấu cơ giáp, tiền đẹp giác trên mặt dâng lên hưng phấn đỏ ửng. Tạp Chan Hoàn ca ca cái này cơ giáp thoạt nhìn thật là lợi hại. Ngay cả ta trước đây cũng chưa từng thấy. Thật không biết hắn làm sao làm tới. Nàng liền nghiên cứu nói minh thư. Cũng liền 2-3 lần. Xem hiểu như thế nào thao túng cơ giáp tiến hành ngồi tại hành tẩu phía sau. Tiền đẹp giác liền trực tiếp bắt đầu rồi thao túng. Đem ngồi tại hành tẩu nhảy đều thao túng một lần phía sau. Được rồi, ta cũng nên đi ra xem một chút Tạp Chan Hoàn ca ca tu hành. Tiền đẹp giác điều khiển cơ giáp đi vào thông đạo. Rất nhanh phi thuyền cửa buồng mở ra. Tiền đẹp giác con mắt liền híp lại. Đại hoàng phong cơ giáp so với tiền đẹp giác từng đã lái qua bất luận cái gì cơ giáp khoa học kỹ. Thuật đều muốn tiên tiến. Không nói cơ giáp công năng. Chỉ cần từ thị giác phương diện. Ở trong cơ giáp cùng ở bên ngoài không có mặc cơ giáp hoàn toàn nhất trí. Mà lúc này cảnh tượng bên ngoài một cái liền hết toàn tiến vào tiền đẹp giác trong tầm mắt. Oanh, ánh sáng vô tận lập tức liền tràn ngập tiền đẹp giác trong mắt. Con mắt hầu như ngoại trừ bạch sắc bên ngoài xem không phải đến nhiệm là cái gì. Phải biết rằng Á Đa Vi Tinh nhưng là vô cùng tiếp cận hàng tinh. Mặc dù bọn họ phi thuyền hạ xuống địa điểm là Á Đa Vi Tinh cõng hàng tinh cái kia một mặt, quang mang cũng là rất mãnh liệt. Là, vâng, đúng, hay không cần loại bỏ quang mang? Bên trong cơ giáp vang lên thanh âm. Hiển nhiên là cơ giáp hệ thống thanh âm. Cần, Tiền Đẹp Giác liền nói. Rất nhanh trong mắt nàng bạch quang liền ảm đạm xuống. Mà lúc này nàng cuối cùng cũng có thể xem tinh tường cảnh sắc bên ngoài. Con mắt một cái liền sáng lên. Đây là một mảnh phỉ thúy thế giới. Trước mắt lục sắc trong suốt lưu quang. Liền dường như nàng đứng yên là một cái không gì sánh được to lớn phỉ thúy điếu trụy hoàn giống nhau. Xa hơn nhìn từ xa đi. Đại địa đều là thông suốt lục sắc phỉ thúy. Chỉ là chân trời là một mảnh kim bạch sắc quang mang. Tạp Chan Hoàn ca ca ở nơi nào? Tiền Đẹp Giác trong mắt bỗng nhiên sinh ra một đạo bóng lưng. Đó là một cái ở trần. Chỉ mặc một cái hắc sắc quần cụt cường tráng cao lớn nam tử. Nam tử chính đi ở khắp nơi không biên bờ phỉ thúy trên bình nguyên. Tạp Chan Hoàn ca ca. Tiền Đẹp Giác mừng rỡ kêu lên. Sau đó liền thao túng cơ giáp hướng Son Gâu Bần đuổi theo. Nhưng là không có truy mấy bước. Liền phản ứng kịp. Đúng rồi. Tạp Chan Hoàn ca ca dường như không có mặc y phục không gian. Lẽ nào hắn có thể ở như vậy địa phương sinh tồn? Tiền Đẹp Giác khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó đôi mắt đẹp hiện lên quang. Tạp Chan Hoàn ca ca thật sự là lợi hại. Mặc dù không như những cái này người ngoài hành tinh có thể giống vậy ở trong vũ trụ tùy ý ngao du. Nhưng là có thể tại dạng này trên tinh cầu hành tàu. Cũng rất lợi hại. Tiền Đẹp Giác đuổi một hồi Son Gâu Bần. Nhưng là để cho nàng cảm giác quỷ dị là. Rõ ràng trong tầm mắt Son Gâu Bần chỉ là rất tùy ý. Tản bộ giống nhau đi. Nhưng là nàng điên cuồng như vậy truy ngược lại càng đuổi càng xa. Dần dần Son Gâu Bần thân ảnh đã biến thành một cái to bằng hạt vừng điểm. Sau đó hoàn toàn tiêu thất. Tạp Chan Hoàn ca ca chạy thế nào được nhanh như vậy? Tiền Đẹp Giác ngoác miệng ra. Nàng buồn bực đầu điều khiển cơ giáp vẫn đi phía trước truy. Ngoài mười mấy dặm, Đẹp Giác thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Nhanh như vậy liền đi ra. Bất quá miễn là nàng mặc lấy thanh kim cơ giáp ở loại này trên tinh cầu tựu không khả năng gặp nguy hiểm. Son Gâu Bần chắp tay sau đít sái nhiên mà đi. Nếu như chỉ là xem Son Gâu Bần nửa người trên, thậm chí dưới bàn chân trở lên bộ vị, sẽ phát hiện Son Gâu Bần lúc này thật tựa như ở trong đình viện tản bộ giống nhau. Động tác vô cùng tùy ý nhàn nhã. Căn bản không khả năng đi mau hơn. Nhưng là nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, Son Gâu Bần bước ra một bước. Mặt đất dưới chân dường như sẽ thu nhỏ giống nhau. Làm bước chân lúc rơi xuống đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Ta đây cái nên gọi nửa bước tốt. Vẫn là để cho chỉ xích thiên nhai. Son Gâu Bần khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn hiện tại chính xứ dùng bước chân thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng là phải làm bài học lại vô cùng phức tạp, lúc này mới có thể để động tác của hắn bề ngoài tựa như không dùng lực. Nhưng là nội bộ lại không kém hơn toàn lực chạy nhanh. Võ thuật, bài học càng nhiều, mới có thể càng ra võ thuật. Nội gia quyền bên trong coi trọng nhất công nhiều chuyện thiếu. Son Gâu Bần mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa, thần tình thong dong bình tĩnh. Dường như vân đạm phong khinh, thân thể động tác, dưới chân bước chân cũng là như vậy, nhưng là tinh thần lại chưa bao giờ có căng thẳng, đánh người như bước đi. Ba đại nội gia quyền, bát quái, hình ý, thái cực, vô luận cái nào một môn đều coi trọng nhất bộ pháp. Cùng Tây Phương chơi quyền anh, chú trọng nửa người trên bắp thịt lực lượng huấn luyện bất đồng. Đông phương võ đạo là dùng để ở trong chiến trận giết địch. Cho nên thái cực nặng nhất nền tảng, mà căn chính là hạ bàn. Bát quái còn gọi là du thân bát quái. Một thân công phu có hơn phân nửa ở dưới chân. cho nên có thể du tẩu ở đưa mắt đều là địch trong chiến trận, mà tự bảo vệ mình có thừa. Hình ý chính là đi ý, ý tứ là võ thuật, là đi ra. Son Gouban mặc dù không có hệ thống học qua nội gia quyền, nhưng là tu luyện võ đạo cũng đối với chính mình bộ pháp tu luyện phá lệ chú ý. Tu luyện bộ pháp chính là tu luyện cả tinh thần, tôi luyện đối với lực lượng khống chế. Ta hiện tại kém nhất không phải tu vi, mà là võ đạo cảnh giới, cũng là lực lượng khống chế. Son Gouban toàn bộ tâm thần đều dẫn theo. Cái này một thân thể từ tu vi đi lên nói, đã sắp đến rồi bất khả tư nghị. Lần trước người nhân tạo xuất hiện, Tiên Xin Han chiến lực là 43 vạn. Hiện tại hắn sợ rằng đến rồi 50 vạn. Mà ta, Son Gouban trong mắt lòe ánh sáng. Người nhân tạo sau khi xuất hiện, vẻn vẹn một tháng, Son Gouban tu vi liền vọt tới 9 triệu. Người nhân tạo phía trước ta tu luyện cũng liền một năm rưỡi nhiều một chút điểm. Hơn nữa sau đó một tháng, nói cách khác không đến 2 năm tu luyện đã đem tu vi tăng lên tới 9 triệu. Không đến 2 năm 9 triệu, mặc dù là đối với người Saiya, cũng là một cái vô cùng điên cuồng chữ số. Son Gouban quả thực cực kỳ hưng phấn kích động, phương pháp cùng hoàn cảnh có lúc thật đúng là trọng yếu. Son Gouban rất là cảm khái, nếu như không phải phát hiện cổ thân thể này tình huống đặc biệt. Sau đó y cổ thân thể này tình huống làm ra chính xác tu hành. Coi như Son Gouban lại điên cuồng, bây giờ có thể ngang hàng Tiên Xin Han thế là tốt rồi. Bất quá từ đó về sau, tu vi của ta tăng trưởng liền càng ngày càng chậm, khi tu vi vọt tới 9 triệu phía sau. Son Gouban phân thân tu vi tựa như gặp bình cảnh thể xác giống nhau, để Son Gouban hầu như muốn điên. Hổ báo lôi âm, báo đàn mồi khô đó là dùng tới đột phá thân thể chất còng. Ở cái kia chủng tình huống bên dưới, Son Gouban thậm chí mấy lần đều không nhịn được muốn tu luyện hổ báo lôi âm. Nhưng là luôn cảm giác tự thân tiềm lực như trước còn rất cường đại. Dù sao Son Gouban là cảm giác quá chân chính thân thể cực hạn. Nếu thân thể tiềm lực không có hao hết, tu luyện hổ báo lôi gian loại này đột phá thân thể huyết thống chất còng công pháp liền không khỏi quá lãng phí, cho nên Son Gouban bình tĩnh lại nghiên cứu. Sau đó như thế tu luyện nửa năm không phải gián đoạn ma luyện cùng nếm thử. Dần dần Son Gouban cũng tìm được nguyên nhân. Dựa theo số liệu phân tích, tiềm lực của ta vẫn như cũ rất lớn, sở dĩ tu vi đình chỉ tăng trưởng lại là lực lượng không cách nào khống chế. Lúc nhận được cái kết luận này phía sau, Son Gouban hầu như hoài nghi mình đối với số liệu nghiên cứu ra một cái không biết lệch lạc. Nhưng là lần lượt nhiều lần phân tích, thậm chí sau lại không ngừng làm thí nghiệm, cuối cùng Son Gouban rất bất đắc dĩ phát hiện, trở ngại chính mình tu vi tăng trưởng đích thật là võ đạo cảnh giới quá mức lạc hậu. Đã cùng, ta bản tôn có thể đem 8 triệu lực lượng phát huy ra gấp trăm lần uy lực. Nhưng là ta một ngày thi triển ra 8 triệu lực lượng, đều gần như không thể đem tất cả lực lượng đều không chút nào lãng phí phát huy ra đi. Một ngày đến rồi 9 triệu, lãng phí ngược lại có hơn phân nửa. Thậm chí còn không bằng sử dụng 8 triệu lúc chiến lực càng mạnh. Lúc này Son Gouban cũng muốn hiểu. Không đến 2 năm 9 triệu. Ngoại trừ ta phương pháp tu hành bên ngoài, cũng có ta bản thân linh hồn quan hệ. Linh hồn của ta sở hữu ta bản tôn võ đạo cảnh giới. Tuy là cùng cổ thân thể này không thế nào hòa hợp, tâm tới tay không đến, nhưng là cảm ngộ ở cùng thân thể ma hợp cũng rất nhanh. Son Gouban trong đầu hiện ra nguyên trong Long Châu Phi Đe thiên hình ảnh. Son Goku ở Namek Tinh bị cơ nữ tiến hành rồi linh hồn trao đổi. Linh hồn lẫn nhau tiến nhập thân thể của đối phương. Ngay từ đầu song phương chiến lược đều rất thấp, nhưng là chiến lược tăng rất nhanh. Cái này cũng là bởi vì linh hồn võ đạo cảnh giới ở thân thể ma hợp tự nhiên so với bình thường nhanh, Hơn nữa linh hồn của ta bản thân cũng tương đối cường đại. Cái này cũng mang đến nhất định thêm được. Nếu như đổi lại là chân chánh tạp chan hoàn, mặc dù dùng cùng ta phương thức giống nhau tu hành, đừng nói 2 năm, chính là 12 năm có thể đạt được 9 triệu tu vi cũng rất khó. Nếu biết vấn đề chỗ ở, giải quyết liền dễ dàng. Mấy ngày nay, Son Gouben đi qua mài luyện võ đạo đã để tu vi của mình tăng trưởng không ít. Mà lần này đi tới Á Đa Vi Tinh, tuy là Á Đa Vi Tinh là khỏa có thể đem kim loại đều hòa tan nhiệt độ siêu cao tinh cầu. Có thể vì Son Gouben cung cấp liên tục không ngừng năng lượng cường đại. Nhưng là Son Gouben mục đích tới nơi này còn thật không phải muốn dựa vào lấy những năng lượng này để thăng trong cơ thể khí. Mài luyện võ đạo cũng cần tàn khốc cùng thích hợp hoàn cảnh. Hy vọng lúc này đây có thể có đại tiến bộ. Son Gouben vừa sải bước ra, thân hình biến mất ở viễn phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.